Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 87 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 87 của bộ truyện này. Lúc đó đập chứa nước khô cạn, cho nên trong thôn cho Tận Dương nhận thầu với giá tương đối thấp. Về sau thì không biết tại sao đập chứa nước lại đầy nước. Bởi vì hiểu được hoàn cảnh của Tận Dương, dựa vào thôn ủy, chúng tôi thay Tận Dương đến hợp tác xã vay một khoản nuôi trồng của quỹ tín dụng. Còn số tiền ban đầu lúc mới nhận thầu đập chứa nước là tiền thưởng của Tần Tuyết khi nhập học. Nhiều ngày như vậy trôi qua, Lý Nam cũng hiểu khoản tiền trước kia của Tần Dương là từ đâu mà tới, nên nói rất rõ ràng cho ký giả nghe. Bọn họ cũng không có bán tài sản trong thôn, là thôn xóm bọn họ còn ra lực trợ giúp Tần Dương vay tiền ngân hàng, dùng việc học của chính mình giúp đỡ anh trai nhận thầu đập chứa nước, cải biến điều kiện gia đình. Đây là một tư liệu sống rất là tuyệt vời, có thể dùng để công kích bầu không khí bất lương trong xã hội hiện nay. Cái gì mà thay vì đi học hãy lấy chồng sinh con chứ. Ánh mắt của nam ký giả sáng lên, đây là một tư liệu sống rất tốt, cũng là thứ mà những người lãnh đạo muốn thấy nhất. Đến khi hai vị ký giả chụp hết ảnh xong, Lý Nam mới đưa mọi người lên trên núi. Mà dọc theo con đường này, năng động nhất không thể nghi ngờ là ba cô bạn cùng phòng của Tần Tuyết. Ba người này đều là đại tiểu thơ trong thành phố. Đối với các cô mà nói, dã ngoại là thứ mà các cô thích nhất. Tiểu Tuyết à, môi trường nơi đây thật là tốt. Wow, chim gì đây, đẹp như vậy chứ, cho tới bây giờ mình còn chưa thấy qua. Mấy con chim màu sắc sặc sỡ từ không trung bay qua, khiến cho mấy vị tiểu cô nương kinh hô. Ở trong thành phố, các cô làm sao thấy qua nhiều chim như vậy? Chủ yếu là vài con chim sẻ và chim én. Hơn nữa, những năm gần đây, chim én cũng ngày càng ít đi. Những thứ này đối với lũ trẻ nhà quê mà nói là chuyện rất bình thường. Nhưng đối với rất nhiều lũ trẻ trong thành phố thì cực kỳ có cảm giác mới mẻ. Cho nên, dọc theo đường đi, ba cô gái hầu như nhìn cái gì cũng thấy mới. Sau nửa giờ, đoàn người rốt cuộc cũng đi tới đỉnh núi. Lý Nam chỉ vào chỗ đập chứa nước phía trước sườn núi. Chính là nơi đó. Khoảng cách xa như vậy, mọi người không thể nhìn thấy hình bóng của Phương Minh, thế nhưng có thể thấy đập chứa nước to lớn còn có gợn nước màu xanh lục. Ở nơi này trời xanh mây trắng, hồ nước lại trong xanh, cả người đều vui vẻ thoải mái. Đây là một địa phương tốt. Trưởng thôn à, mọi người không có nghĩ qua là sẽ làm khu du lịch miệt vườn hay sao? Nhất định là sẽ có rất là nhiều người đến đây du ngoạn thưởng thức. Nam ký giả có chút hết ý nhìn về Lý Nam. Phải biết rằng đầu năm nay du lịch miệt vườn rất là thịnh hành. Có nhiều nơi thậm chí chỉ có một cái hồ nước, trồng mấy cây liễu, sau đó nuôi mấy con gà, cũng có thể hấp dẫn rất là nhiều du khách trong thành phố đến câu cá. Nhưng mà mấy cái hồ nước kia làm sao có thể so với đập nước ngay trước mặt này? Nếu như nơi đây làm khu du lịch miệt vườn, người tới nhất định là nối liền không dứt. Đồng chí ký giả à, không phải tôi đã nói rồi sao? Đập chứa nước này mấy tháng trước còn khô khốc, một chút nước cũng không có. Nghe Lý Nam trả lời, biểu tình của tất cả mọi người kể cả Nhan Khanh đều trở nên có chút quái dị. Một đập chứa nước rộng lớn như vậy, mấy tháng trước còn khô cạn, bây giờ lại đầy ắp nước. Đây quả thực là chuyện không thể tưởng, không thể không khiến cho bọn họ có chút hoài nghi. Chuyện này tôi thật sự là không có lừa mọi người đâu, người trong thôn đều biết. Mọi người tùy tiện hỏi một người là biết thôi. Mà ban đầu đập chứa nước khô cạn này, chuyên gia cục thủy lợi trong huyện và thành phố cũng đều qua đây để nghiên cứu và tham khảo. Còn hiện nay, tại sao lại đột nhiên có nước thì tôi cũng không biết. Lý Nam xoa hai tay, Nhan Khanh vào lúc này cũng lên tiếng. Đập chứa nước như thế nào đâu có quan hệ gì với chúng ta. Chúng ta lúc này tới đây là phỏng vấn anh trai của Tần Tuyết. Đi xuống trước thôi. Nhan Khanh là trung tâm của đoàn người. Lời của cô không có ai phản bác. Lập tức đoàn người hướng về sườn núi đi tới. chỉ là khi mọi người mới vừa đi tới đập chứa nước, vị nữ ký giả nhịn không được hít một hơi. Wow, thơm quá trời, mùi gì vậy chứ? Hình như tôi ngửi được mùi tôm hùm. Tôi cũng ngửi được, bất quá ngoài trừ tôm còn có mùi vị khác. Thật là quá thơm, làm cho tôi cảm giác đói bụng rồi. Một cô giáo sờ vào bụng mình. Chẳng lẽ là bởi vì vừa mới leo núi sao? Dạ, hẳn là anh trai của em đang làm đồ ăn. Tần Tuyết nghe anh trai của mình nói hôm nay ở lại đập chứa nước nấu một bữa cơm cho thầy cô mình, cho nên nhất định là anh trai của cô đang nấu ăn rồi đây. Anh à! Tần Tuyết chạy vội về căn nhà tranh ở đầu bên kia của đập chứa nước, còn nhóm người Nhan Khanh thấy như vậy cũng đi theo. Tiểu Tuyết của chúng ta về rồi. Một tiếng cười sang sảng từ sau nhà truyền tới, sau đó Nhan Khanh nhìn thấy một chàng trai trẻ tuổi tướng mạo thanh tú từ sau nhà đi ra, trong tay còn cầm một chuỗi cá nướng. Anh à, đây là chủ nhiệm lớp của em, thầy Tưởng. Còn đây là cô giáo dạy văn của em. Hai anh chị này là ký giả của tòa soạn. Tần Tuyết rất là hiểu chuyện, đám người Nhan Khanh vừa qua đây lập tức hướng về Phương Minh giới thiệu. Hoan nghênh các vị lãnh đạo còn có thầy cô giáo đến nhà tôi để phỏng vấn, đã sớm nghe Tiểu Tuyết nói. Phương Minh mỉm cười chào hỏi, mà vị nam ký giả kia khi thấy hắn vừa xuất hiện, camera trong tay cũng đã nhắm ngay hắn. Chỉ là không đợi Phương Minh nói xong, Tần Tuyết và bạn cùng phòng là Giao Giao cùng hô lên. Quá, một con rùa thật là to! Thì ra trong lòng ba cô gái hiếu kỳ đã sớm chạy tới sau căn nhà tranh, mà tiếng kinh hô của Giao Giao cũng khiến cho những người khác chú ý, tất cả mọi người đi ra sau nhà. Vừa nhìn, camera trong tay người nam ký giả suýt nữa thì rớt xuống đất, cuối cùng vội vàng tắt màn hình, mà cử động của những người khác cũng không khá hơn chút nào. Nhan Khanh thậm chí còn xoa xoa hai mắt mình, có chút không dám tin những gì mình đã thấy. Thật là ngại, ở nông thôn không so được với trong thành phố, không có gì tốt chiêu đãi mọi người, chỉ có thể lấy cây nhà lá vườn mà thôi. Nghe Phương Minh nói, khóe miệng của Nhan Khanh co giật, những người khác cũng ngửa đầu nhìn trời. Cái này mà còn kêu không có gì tốt để chiêu đãi, vậy cơm mà bọn họ ăn trước kia đều là cơm ăn mày hay sao? Nhan Khanh liếc nhìn nhóm Giao Giao đang nhìn chăm chăm vào con rùa to lớn. Cô đương nhiên biết đây không phải là rùa, mà đây là ba ba, hơn nữa còn là ba ba hoàng giả. Cậu Tân à, những nguyên liệu nấu ăn này là cậu chuẩn bị từ sớm sao? Nhan Khanh hy vọng có thể giữ lại một chút mặt mũi cho đám người thành phố các cô. Đã bắt đầu chuẩn bị từ rất sớm, sáng sớm mới vừa tỉnh ngủ cơ. Đặc biệt là con này, lãng phí của tôi hơn một giờ. Nếu không, ước chừng hiện nay cũng làm xong rồi. Các thầy cô có thể trực tiếp bắt đầu ăn. Phương Minh chỉ tay vào con ba ba nặng tầm 4-5 cân kia. Vì bắt con ba ba này, hắn ước chừng hao phí một giờ đồng hồ. Nghe Phương Minh trả lời nửa câu đầu, biểu hiện trên mặt của Nhan Khanh còn khá một chút. Thế nhưng sau khi nghe xong, cả khuôn mặt đơ như tượng sáp. Cô thầm nghĩ, mọi thứ đều không giống như cô dự đoán. Nam ký giả không tiếp tục chụp ảnh nổi. Bọn họ là phỏng vấn quay chụp cuộc sống cực khổ của hai anh em Tần Tuyết. Nhưng mà trước mặt là gì đây? Một con ba ba hoang dã nặng 4-5 cân, tôm hùm chừng bàn tay. Bên cạnh còn có rất nhiều cá. Mặt khác trong nồi đang chưng cái gì? Mùi cá tươi đã bay ra rồi. Còn có giỏ sách bên cạnh là gì đây? Mộc nhĩ, nấm gan bò. Xem ra đều là hoang dã. Đây là hai món rau duy nhất rồi. Nhưng chỉ có hai món rau này, ở nhà hàng không có hơn 100 đồng, căn bản là không có được ăn. Nếu những hình ảnh này được chiếu ra ngoài, khán giả sẽ tin tưởng gia đình Tần Tuyết nghèo khó hay sao? Một bữa tiệc lớn sang trọng như vậy, có tiền cũng chưa chắc ăn được. Ngoài ra còn có vị nướng. Mặt trên đang bày mấy con cá, mặc dù chỉ là đơn giản dùng đũa đâm xuyên qua, hơn nữa cũng không có gia vị gì, nhưng mà hương vị của chính những con cá này đã khiến cho mọi người thèm nhỏ dãi, muốn được ăn ngay. Cậu Tần à, mà muội hỏi một chút, ngày thường thức ăn cũng là như vậy sao? Tưởng Tiểu Long nhìn không được hiếu kỳ hỏi. Làm sao có thể chứ? Phương Minh lắc đầu, mà câu trả lời của hắn làm cho mấy người Tưởng Tiểu Long thở dài một hơi. Đúng rồi, phải như vậy chứ. Không phải mỗi ngày đều là thế này. Vậy bọn họ còn có thể tiếp nhận được. Khả năng lần này là bởi vì bọn họ đến nên anh trai của Tần Tuyết mới làm cho thịnh soạn như thế. Tôi không thích tôm. Nếu như chỉ có mình tôi sẽ không bắt tôm. Còn có canh cá này, nếu mỗi ngày đều uống cũng sẽ rất là chán. Hàng tuần khi Tiểu Tuyết về nhà, bắt một con chân cách thủy để cho Tiểu Tuyết bồi bổ. Tôi biết, đọc sách chẳng những tiêu hao trí nhớ mà còn tiêu hao năng lượng trong người. Tiểu Tuyết là đang tuổi ăn tuổi lớn, cần phải tổng bổ nhiều hơn. Sau khi nói tới đây, Phương Minh còn có chút bất đắc dĩ. Chỉ là Tiểu Tuyết không có thích canh cá. Phương Minh mở nồi ra, một mùi thơm mê người xông vào trong mũi. Mùi cá tươi làm cho Nhan Khanh không tự chủ nuốt nước bọt. Thấy cá trích trong nồi đã chân chín, chỉ có mấy thứ gia vị đơn giản như dầu và muối, sau đó cắt hành bỏ vào. Nhưng mùi thơm này khiến nhóm người Nhan Khanh thèm nhỏ dãi. Còn nói cái gì, lúc đó quyên góp cho các người 100-200 đồng. Quyên góp cho các người mà làm gì? Người cần quyên góp tiền chính là tôi đây này. Một lúc sau, Nam Ký Giả thầm nghĩ. Phương Minh nét mặt vô tội nhìn nhóm người Nhan Khanh, mà nhóm Nhan Khanh giờ phút này cũng không biết nên nói cái gì. Gia đình nghèo khó sao? Phỏng vấn ư? Giúp đỡ người nghèo? Mẹ kiếp, nếu đây gọi là nghèo, vậy bọn họ được xem là gì? Mỗi ngày ở thành phố ăn thịt bơm Silen Buterol, ăn gà vịt cá được nuôi bởi thức ăn tổng hợp, còn phải lo lắng rau dưa có phun thuốc trừ sâu hay không. Làm sao có thể so với những thứ ngay trước mặt đây? Tiểu Tuyết à, chiêu đãi các thầy cô đi. Bên kia có một chút táo xanh và dưa hấu, em mang cho thầy cô dùng thử. Bên anh còn có mấy món chưa có chuẩn bị xong. Phương Minh nói rồi thì quay qua khu bếp giản dị. Gọi là khu bếp giản dị, thật ra cũng chỉ là lấy mùn đất vàng đắp một cái lò đất, dùng vật nguyên thủy nhất chính là củi lửa để mà đốt. Dạ. Tần Tuyết vội vàng chạy vào vườn cây ăn trái, bởi vì cô bé biết anh trai để trái cây ở đâu. Bên trong đầm nước kia, hơn nữa mỗi lần cô bé về nhà, anh trai đều sẽ dẫn cô bé đến đầm nước để lấy trái cây. Không cần phiền phức như vậy đâu. Nhan Khanh chưa nói dứt câu, Tần Tuyết đã chạy đi. Đợi đến khi cô bé trở về, trên tay mang theo một cái rổ, trong đó đựng một trái dưa hấu chưa cắt và một ít táo xanh. Thầy à, Giao Giao, mọi người ăn thử đi. Đây là dưa hấu và táo xanh, ngọt lắm đó, ăn rất là ngon. Tần Tuyết đưa rổ đến trước mặt của Tưởng Tiểu Long như tặng vật quý. Trẻ con rất thích lấy đồ trong nhà đem đi tặng, mà nhà cô bé không có đồ chơi gì, chỉ có những thứ này thôi. Được rồi, để thầy ăn thử một miếng. Tưởng Tiểu Long lấy một trái táo xanh. Nói thật, ông không thích táo xanh, bởi vì nếu táo xanh không giòn, khi ăn có cảm giác dai dai. Sau khi cắn một miếng, nét mặt của Tưởng Tiểu Long chợt thay đổi, sau đó đột nhiên ăn hết cả trái táo. Ăn xong, ông theo bản năng với tay vào rổ lấy một trái táo khác. Cô giáo một bên thấy như vậy liền ho một tiếng. Nhiều người nhìn, thầy Tưởng chẳng có để ý chút hình tượng gì hết. Thì tôi mới leo núi lâu như vậy cảm thấy hơi khác. Táo xanh này vị rất là ngọt. Lại ngon nữa, hơn nữa kiểu ngọt lành lạnh. Mọi người ăn thử đi. Tưởng Tiểu Long khuôn mặt đỏ lên, lập tức bảo mọi người cùng ăn thử, đưa rổ đến cạnh Nhan Khanh. Khi ông đưa rổ qua, cũng thuận tay lấy thêm một trái. Nhan Khanh khó hiểu nhìn Tưởng Tiểu Long. Cô nghĩ một thầy giáo, hơn nữa còn là thầy giáo của lớp trọng điểm, thuộc trường trung học trọng điểm, tiền lương và tiền thưởng tuyệt đối không hề thấp, nhà cũng không nghèo tới mức không mua nổi táo xanh, sao bây giờ đột nhiên trở nên như thế? Mang theo cảm giác nghi hoặc, Nhan Khanh cũng cầm một trái táo cắn thử. Sau khi cắn một miếng nhỏ, nét mặt của cô liền thay đổi, đôi mắt hơi mở to, khuôn mặt xinh xắn toát lên vẻ không thể nào tin. Miếng táo vừa cho vào trong miệng liền cảm giác vị ngọt lạnh, hơn nữa vị ngọt rất vừa, không cảm thấy ngấy. Quan trọng nhất là cái lạnh đó trong nháy mắt thấm qua lưỡi truyền khắp toàn thân. Cảm giác này giống như trong trời ngày hè nóng bức, đột nhiên được uống một hơi cạn sạch chai coca ướp lạnh. Tầm bay cao, lạnh thấu tim. Hai phóng viên kia cũng ăn thử một trái táo xanh. Nét mặt của họ cũng giống như Nhan Khanh. Trong đó có một cô phóng viên hốc mắt chợt hoen đỏ, rồi khẽ nói: ăn trái táo này khiến cho tôi nhớ lại khi còn nhỏ, được ba mẹ gửi nuôi ở nhà bà ngoại. Khi đó trong nhà có một cái giếng cũ, hàng năm vào mùa hè, bà ngoại sẽ vào trong vườn hái một số táo xanh, sau đó bỏ vào trong giỏ trúc, dùng dây thừng cột lại, bỏ vào trong giếng, mấy tiếng sau thì kéo lên cho tôi ăn. Đối với cô phóng viên này, đây là ký ức của cô, là thơ ấu của cô, cũng là thân tình của cô. Khi cô lên trung học, bà ngoại cô qua đời. Vậy nên đây không chỉ là hương vị của thời thơ ấu, mà còn là nỗi nhớ về bà ngoại. Còn Lý Nam thì không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ cảm thấy ăn rất ngon. Hơn nữa ở đây ông xem như một nửa chủ nhân, lập tức lấy dưa hấu ra khỏi rổ, lấy dao cắt rồi đưa cho mọi người. Ngọt quá đi, trời này ăn miếng dưa hấu ướp lạnh đúng là sảng khoái. Căn nhà tranh của Phương Minh dựng ở vị trí rất là được, và buổi chiều vừa vặn ngay sát núi che được ánh mặt trời. Tuy ngoài trời nóng bức nhưng ở đây không bị mặt trời chiếu, hơn nữa thỉnh thoảng còn có gió núi thổi qua rất là thanh mát. Chỗ này thật tốt, tử đằng khô, cổ thụ, quả chiều, máy lạnh, wifi, dưa hấu, cơm chiều, có cá, có tôm. Ngoài trừ không có wifi, chỗ này quả thật là cuộc sống lý tưởng mà mọi người theo đuổi. Hơn nữa, còn là máy lạnh tự nhiên, không phải lo bị bệnh vì máy lạnh. Ăn xong táo xanh và dưa hấu, Lý Nam lấy bao thuốc lá ra, đưa một điếu cho phóng viên Nam, lấy trong nhà tranh mấy cái ghế trúc, ngồi trên ghế trúc nhìn trời xanh mây trắng vô cùng nhàn nhã. Nếu ngày nào đó tôi xin nghỉ phép dài hạn thì sẽ đến một nơi giống thế này để ở một tuần. Ban ngày thì câu cá, hóng gió, thoải mái tự tại. Vậy thì nhàn hạ nửa ngày ở cõi phù sinh rồi. Cách đó không xa, Tần Tuyết dẫn các bạn cùng phòng đi đến cạnh đầm nước, bỏ chân xuống nước, tiếng cười khúc khích thỉnh thoảng vang lên từ các cô gái. Để tôi ra sau xem. Nhàn Khanh đi ra sau nhà. Phương Minh bên kia đang chuẩn bị rau củ, một cái chảo sắt bình thường đặt trên bếp lò, đổ một chút dầu ăn, bỏ nấm thông tươi vào, rồi một ít mộc nhĩ. Chỉ xào tái như vậy, mùi hương lại khiến cho cô không có nhịn được. Anh Tần à, nhìn tay nghề của anh, chắc là anh biết nấu ăn từ rất lâu rồi. Phương Minh quay đầu nhìn Nhan Khanh, cô gái này khác với những người khác. Trên người thấp thoáng tản ra khí chất cao quý, có lẽ là xuất thân không bình thường. Đúng rồi, ba tôi mất sớm, vậy nên từ nhỏ tôi đã biết nấu ăn. Phương Minh lục lại trí nhớ, đó là trí nhớ của Tần Dương. Người ta nói trẻ nhà nghèo đều sớm biết làm việc nhà. Bởi vì mẹ Tần Dương bỏ đi, nên Tần Dương 7-8 tuổi đã biết nấu cơm. Bao nhiêu năm trôi qua, tay nghề cũng rất khá. Tôi xin lỗi nha. Nhan Khanh xin lỗi, nhưng mà Phương Minh cũng không để bụng, thuận tay đổ món nấm thông xào tái ra đĩa, sau đó rửa sạch nồi. Lần này hắn đổ mỡ động vật vào, rồi đổ tất cả cá được kéo từ lưới lên, dầu đột nhiên sôi. Anh Tần à, người trẻ tuổi như anh, vì sao lại chịu ở một nơi như vậy? Cho dù là vì Tần Tuyết không thể xa nhà, anh cũng không ở trong thôn mà sống trên núi này. Đây là vấn đề mà Nhan Khanh thấy tò mò nhất. Người trẻ tuổi không ai chịu được sự cô đơn tịch mịch, nhất là người trẻ tuổi như Phương Minh. Còn mấy ai chịu ở trong núi, hơn nữa còn không có wifi. Sống ở đây có gì không tốt sao? Mỗi ngày đối diện trời xanh mây trắng, ngắm non xanh nước biếc, trồng cây, câu cá, đợi mặt trời xuống núi, đi hái bèo cho cá ăn. Phương Minh hỏi ngược lại, khiến cho Nhan Khanh không biết nên trả lời ra sao. Cuộc sống như vậy rất là thoải mái, nhưng cô vẫn cảm thấy thiếu điều gì. Cô xem trên thế gian này có bao nhiêu người trẻ tuổi vì lý tưởng phấn đấu, đến năm 30 tuổi thì đi vay tiền mua nhà, sau đó thì liều mạng phân đấu 30 năm kiếm tiền trả nợ. Còn tiền thì mua bảo hiểm nhân thọ, cuộc sống có khi chưa chắc đã hơn tôi. Cô nói xem, vậy sự phân đấu này có ý nghĩa gì? Nói rất là có đạo lý. Nhân Khanh trong khoảng thời gian ngắn không biết nên phản bác ra sao. Tuy cô biết đây là lời ngụy biện, nhưng sự thật không phải chính là như vậy ư? Ông nội cô hiện nay không phải cũng đang trải qua cuộc sống này sao? Không đúng nha. Nhân Khanh đột nhiên lắc đầu. Anh đây chỉ là nói một mình anh, nhưng anh cũng phải cưới vợ sinh con chứ. Đến lúc đó anh không thể nào bắt vợ con mình sống ở đây được. Vì sao phải lấy vợ sinh con? Phương Minh đột nhiên cười hỏi ngược lại. Nhân Khanh trong nháy mắt bị nghẹn lời. Vì sao lại muốn lấy vợ sinh con? Điều này làm cô không biết trả lời ra sao. Không phải là vì câu hỏi vì sao, mà đây là quy tắc từ xưa tới nay ai cũng đều ngầm chấp nhận. Được rồi, đồ ăn nấu xong rồi, mọi người bắt đầu ăn thôi. Nhan Khanh bị hỏi đến không thể trả lời. Phương Minh cũng dọn bàn ăn sẵn sàng, một tấm ván gỗ đặt 6 món ăn nóng hổi lên, sau đó mời mọi người dùng cơm. Không phải là nguyên liệu đắt tiền gì, nhưng bữa cơm này là bữa cơm ngon nhất của nhóm người Nhan Khanh. Không có dầu cống rãnh, không có thịt bơm silen buterol, không có thuốc trừ sâu, hương vị nguyên thủy nhất của món ăn đều được giữ lại. Ngay cả tô canh cá diết đều bị mọi người ăn sạch. Mà tô cá diết này, gia vị duy nhất chính là dầu thực vật và muối, và một ít hành lá bỏ vào ngay khi nhấc xuống bếp. Còn tôm sau khi bỏ đầu, nhóm Nhan Khanh kinh ngạc phát hiện ra đầu tôm không hề có vết bẩn nào. Phải biết rằng đầu tôm là chỗ dơ nhất. Cả đĩa nấm thông tự nhiên và mộc nhĩ tự nhiên cũng bị ăn sạch không còn một miếng. Mùi vị đậm đà còn mang theo sự tươi mới, cả đời này họ chưa bao giờ được nếm qua. Nhan Khanh không phải chưa từng ăn nấm mọc tự nhiên, những người khác cũng đã từng ăn, nhưng họ chưa từng được thưởng thức hương vị ngon đến như thế. Sau khi ăn bữa cơm này, tôi không biết sau này đi chợ mua mộc nhĩ còn có thể ăn được hay là không đây. Đúng như vậy, đây mới là một cuộc sống tốt chân chính. Bây giờ tôi đúng là có chút hâm mộ anh Tần rồi đây. Tần Dương à, mộc nhĩ của cậu rất là ngon. Cho tôi 5 cân nha. 2 ngày nữa tôi sẽ đến hái. Tới lúc đó tôi sẽ trả tiền cho cậu. Lý Nam sau khi ăn xong thì vỗ bụng, tùy tiện nói. Thời buổi này, kẻ có tiền đều thích ăn thực phẩm xanh và sạch. Đúng lúc, ông 2 ngày nữa sẽ đi họp trong thành phố. Lấy món ăn tự nhiên này tặng cho lãnh đạo. Đây không tính là tặng quà, mà gọi là có qua có lại. Đúng đúng, tôi cũng muốn xin một ít, có thể tính tiền gấp 2 lần giá thị trường cũng được à. Ký giả Nam cũng vội vàng phụ họa. Phương Minh mỉm cười nhưng từ chối. Thôn trưởng, ký giả Vương, những thứ này tôi không có bán, nhưng đợi khi cây ăn trái nhà tôi đơm hoa kết trái, tới lúc đó mọi người có thể đến chỗ tôi sẽ chuẩn bị cho mọi người mỗi người một ít. Nói đùa gì chứ, có biết mấy loại nấm mọc tự nhiên này khó kiếm đến cỡ nào không? Nhờ long mạch sống lại mới có thể ra đời, như vậy mới có thể thoát khỏi vòng đời sinh trưởng của những loại nấm bình thường. Nói khó nghe thì bữa ăn này nếu thật sự muốn tính ra giá tiền, sợ rằng phải trên 10.000 tệ đó nha. Ăn uống no nê xong thì phải bắt đầu bàn vào chính sự. Muốn thể hiện gia cảnh Tiểu Tuyết bần hàn có đúng không? Làm như vậy có gì tốt? Thì ý tôi là có thể trợ giúp gì cho Tiểu Tuyết, giúp trường học tuyên truyền. Lúc Tiểu Tuyết ký hợp đồng vào trường trung học đệ nhất, không có điều khoản này. Đúng vậy, là học sinh của trường thì phải tuyên truyền cho trường. Nhưng tuyên truyền như vậy e rằng không được hay. Đến lúc đó bạn học Tiểu Tuyết sẽ nhìn cô bé ra sao? Trường học thưởng 10.000 tệ. Thầy tưởng, hồi trước thầy nói muốn chụp hình cho tôi đúng không? Để tôi đi sửa sang một chút. Phương Minh đến đập chứa nước lấy một ít bùn bôi lên mặt và quần áo, lúc này mới chạy về. Ký giả Vương, anh xem tôi thế này đã được chưa? Những người ở đó đều không nói gì nhìn Phương Minh. Nhan Khanh ngước mắt lên nhìn trời. Cô đột nhiên cảm thấy lúc trước mình đã đoán sai về anh Tần Dương này. Trước kia cô cảm thấy anh trai Tần Tuyết có tấm lòng rộng rãi mà rất nhiều người trẻ tuổi không có. Hiện nay xem ra cô đã nghĩ nhiều rồi. chuyện phỏng vấn xem như xong, nhóm người Nhan Khanh cũng ra về. Cuộc sống của Phương Minh lại khôi phục sự yên bình. Mỗi ngày hắn cho cá ăn và chăm sóc cây ăn trái. Kiếm được tiền, hắn đều vào trong thôn mua đất. Dù sao đất đai trên núi còn rất nhiều, hắn chỉ nhận thầu không đến 1/5. Mục tiêu của hắn là nhận thầu hết toàn bộ ngọn núi này. Điều này cần một nguồn tài chính rất là lớn. Tiền, cái thiếu vẫn là tiền. Phương Minh dở khóc dở cười. Nếu đổi lại là hắn của ngày xưa, mấy trăm ngàn căn bản không phải là vấn đề. Nhưng mấu chốt hiện nay hắn là Tần Dương, không phải là Phương Minh, không thể dùng cách khác kiếm tiền. Cách duy nhất có thể kiếm tiền chính là khu đất này và đập chứa nước. Cây ăn trái phải sang năm mới đơm hoa kết trái, xem ra chỉ có thể dùng cách khác để kiếm tiền thôi. Chẳng lẽ đi xem phong thủy cho người ta? Phương Minh gạt bỏ đi ý tưởng này. Thân phận của Tần Dương là một người bình thường. Nếu đi theo con đường phong thủy, đến lúc đó lại có quan hệ với giới tu luyện. Hắn không biết như vậy có ảnh hưởng đến sự thay đổi sau này của giới tu luyện không. Kế đó sẽ ảnh hưởng đến người có quan hệ với hắn. Ngay khi Phương Minh đang do dự, điện thoại của hắn chợt vang, là Trương Kiến Ba gọi. Nguyên nhân vì con gái của Trương Kiến Ba cũng là bạn cùng phòng với Tần Tuyết, hôm đó đến đây chơi, sau khi về nhà ăn cái gì cũng không ngon, nói là món ăn nhà anh trai của Tần Tuyết ăn là ngon nhất. Vừa đúng ngay cuối tuần, Trương Kiến Ba không chịu nổi con gái cứ làm ầm ĩ, dự định đến đây chơi một chuyến. Đương nhiên Trương Kiến Ba trong điện thoại cũng có nói ông có dẫn theo mấy người bạn, bảo Phương Minh chuẩn bị thức ăn, giá cả cứ dựa theo khu du lịch nông thôn mà tính, tuyệt đối không thể nào miễn phí. Phương Minh đồng ý, thứ nhất là vì chuyện của Tần Tuyết trước đó hắn đã thiếu đối phương một ân tình. Thứ hai, Trương Kiến Ba dù sao cũng là lãnh đạo của cục công an, thân phận những người ông quen biết cũng không có nhỏ. Dù sao bây giờ thân phận của hắn là Tần Dương chứ không phải là Phương Minh. Khi Phương Minh đang chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn chiêu đãi đoàn người Trương Kiến Ba, có một nhóm người khác đã tới đây trước. Đi đầu là kế toán Từ của thôn, một hàng có 8-9 người, ở giữa là một ông lão mặc trang phục nhà đường. Tần Dương, Tần Dương, anh mau lại đây. Kế toán Từ đi lên cầu liền bắt đầu hô to. Khi kế toán Từ đang la, một người đàn ông hơn 50 tuổi đứng cạnh ông lão, tay cầm một cái la bàn lầm bầm gì trong miệng. Cả buổi sau, người đàn ông thấp giọng nói vào tai ông lão vài câu. Ông lão chỉ gật đầu không nói, nhưng mà ánh mắt sáng lên. Là kế toán Từ sao? Kế toán Từ, đây là... Phương Minh biết kế toán Từ, đây là một người chân chính học hết trung học, xem như là người có trình độ văn hóa cao nhất thôn. Về phần thôn trưởng Lý Nam, thực tế trình độ văn hóa chỉ tới cấp 2, tất nhiên sau đó phải bỏ tiền mua bằng đại học. Nhưng kế toán Từ, người này khá là khôn lõi. Hồi trước lúc ký hợp đồng nhận thầu, anh ta có mượn cớ làm khó dễ Phương Minh. Chỉ sau khi Phương Minh nhét cho anh ta mấy bao thuốc lá, lúc này anh ta mới cười ha ha soạn thảo hợp đồng. Quả là không tồi, đập chứa nước của cậu. Hiện nay trong thôn đều nói tên nhóc nhà cậu rất là may. Kế toán Từ thấy Phương Minh xuất hiện đầu tiên khen một câu, nhưng lập tức nói tiếp. Nhưng mà cho dù cậu nhận thầu đập chứa nước này, một năm cũng không kiếm được bao nhiêu tiền. Chủ Từ nhà tôi biết nhà cậu có hoàn cảnh khó khăn, nên đã tìm cho cậu một ông chủ. Ông chủ người ta đồng ý tiếp nhận đập chứa nước này, có thể cho cậu một số tiền không có nhỏ. Lần này xem như cậu có lời rồi nha. Kế toán Từ cười tươi, nhưng Phương Minh nghe đến những lời này, chỉ như cười như không nhìn anh ta. Sau đó ánh mắt dừng trên người của ông lão kia. Giới thiệu với cậu, đây là chủ tịch Long của tập đoàn Long Giang. Tập đoàn Long Giang chính là một trong 10 xí nghiệp lớn của tỉnh ta. Chủ tịch Long có nghe nói về chuyện đập chứa nước chúng ta nên đến khảo sát một chút. Nếu như không có vấn đề gì, ông ấy định khai phá nơi này thành một khu du lịch nông thôn. Đến lúc đó chủ tịch Long cũng nhận thầu đập chứa nước này của cậu à. Tập đoàn Long Giang, một trong 10 cơ quan lớn quy mô cấp tỉnh, đầu tư nhiều hạng mục như bất động sản, thực phẩm, giải trí hưu nhàn, xứng đáng với danh hiệu ông trùm. Cậu là Tần Dương, đúng chứ? Tôi nghe kế toán Từ nói về cậu. Cậu nhóc được lắm nha. hai anh em sống nương tựa lẫn nhau, còn nuôi em gái tốt như vậy. Nghe nói còn là thủ khoa kỳ thi vào lớp 10, rất là khá. Long Hưng Bang cười nhìn Phương Minh. Phương Minh cười cười tỏ ra ngại ngùng, nét mặt không biết nên làm gì. Cậu nhóc, tôi đã hỏi kế toán từ. Cậu nhận thầu đập chứa nước, tổng cộng bỏ ra không đến 100 ngàn. Hơn nữa trên ngọn núi này, cậu còn hơn 20 mẫu đất. Như vậy đi, tôi muốn mua lại quyền nhận thầu của cậu, kể cả đất của cậu tôi cũng mua. Một mẫu đất tôi ra giá 50 ngàn. Về phần đập chứa nước này tôi ra giá 500 ngàn. Tiếp nhận quyền nhận thầu của cậu, cậu thấy ra sao? Long Hưng Bang mỉm cười nhìn Phương Minh. Kế toán từ đứng bên cạnh, thấy Phương Minh vẫn còn do dự thì lập tức đốc thúc. Tần Dương à, cậu còn đứng ngây ra mà làm gì, mau đồng ý đi. Nếu như vậy, cậu có thể nhận 2 triệu đó. Cầm số tiền này, cậu có thể mua nhà trong thành phố, còn mở một cái cửa hàng mặt tiền buôn bán, thậm chí còn có thể tìm bạn gái à. Hơn 2 triệu, đối với những thành phố lớn thì không tính là nhiều. Có thể cả một căn hộ cũng không có mua nổi. Nhưng đây là thôn xã, 2 triệu chính là một con số trên trời. Kinh tế của huyện Giang Thành không phải là khá. Thuê một cửa hàng buôn bán tốt nhất trên thị trấn cũng lắm là hơn 4.000 một mét vuông mà thôi. Kế toán từ, đây là của ông nội tôi để lại, tôi không thể bán, cũng sẽ không bán. Nếu bán, tôi là đứa con bất hiếu. Phương Minh nét mặt lỗ mãng. Có cho bao nhiêu tiền tôi cũng không bán. Tôi đã đồng ý với ba tôi phải điều hành khu đất này cho thật tốt. Cha cậu chính là đồ ngốc, chẳng lẽ cậu cũng muốn làm đồ ngốc? Giữ mảnh đất này được lợi gì chứ? Nhờ vào mấy cây ăn trái này, một năm cậu có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Kế toán từ bị chọc giận muốn điên lên. Đương nhiên sợ dĩ anh ta tích cực như vậy vì người của tập đoàn Long Giang đã đồng ý với anh ta. Nếu thúc đẩy thành công hạng mục khai phá du lịch nông thôn này, anh ta sẽ được một khoản phí thúc đẩy kết xù. Nếu không, anh ta cũng chẳng thèm quan tâm Tần Dương có muốn bán đất hay là không. Dù sao cũng không liên quan gì đến anh ta. Anh không được nói về cha tôi như vậy. Phương Minh phẫn nộ vung cuốc trong tay, dọa kế toán từ nhảy dựng. Tóm lại, khu đất này tôi sẽ không bán. Nói thế nào cũng không bán, các người đi ngay cho tôi. Tần Dương, cậu tưởng cậu không bán khu đất này thì có thể không bán sao? Đến lúc đó chỉ cần chính phủ đồng ý khai phá, theo luật có thể thu hồi khu đất này của cậu. Hơn nữa khi đó cậu cũng không lấy được khoản tiền đền bù cao như vậy đâu. Cậu phải suy nghĩ cho thật kỹ. Hơn nữa chính phủ còn có thể phái cảnh sát tới để cưỡng chế thu hồi. Kế toán từ nhìn Phương Minh xoay người bỏ đi, vội vàng la to. Chẳng qua Phương Minh còn chưa trả lời, một giọng nói khác đã vang lên. Phái cảnh sát đến cưỡng chế thu hồi. Sao tôi không biết có quy định như vậy? Tôi chỉ nhớ Bộ trưởng Vương vừa mới nói ở hội nghị công an cả nước, tất cả vụ án liên quan đến việc giải tỏa và thu hồi đất ruộng, công an không được tham gia. Giọng nói này vừa cất lên, ánh mắt kế toán từ liền nhìn về sau. Trên con đường núi sau họ xuất hiện một nhóm người, đi đầu là một cô bé gái hoạt bát. Nhóm người này tất nhiên chính là đoàn người Trương Kiến Ba. Ngoài gia đình ba người Trương Kiến Ba còn có 3-4 người khác. Ông là ai? Kế toán từ nhìn chăm chăm Trương Kiến Ba. Ngay cả ông ấy là ai anh còn không biết, vậy mà còn nói cái gì công an cường sách. Ông ấy chính là cục trưởng cục công an huyện Giang Thành, Trương Kiến Ba. Người thanh niên đi bên cạnh Trương Kiến Ba cười nói. Vừa nghe được câu này, kế toán từ liền mất hẳn vẻ ngạo mạn. Anh ta chỉ là kế toán ủy ban thôn nhỏ bé, so với cục trưởng vô cùng chênh lệch. Cái tên Trương Kiến Ba tất nhiên là anh ta biết. Tuy không phải cục trưởng, nhưng cục trưởng là quan chức chính pháp kiêm nhiệm, không thể nào quản lý từng vụ một. Trên thực tế, chức phó cục trưởng thường vụ của Trương Kiến Ba chẳng khác nào cục trưởng. Trước đây, quan chức chính pháp thường sẽ kiêm nhiệm cục trưởng cục công an. Nhưng mấy năm gần đây, quan chức chính pháp bắt đầu không kiêm nhiệm cục trưởng cục công an. Huyện Giang Thành cũng giống như vậy. Nhiều nhất là sang năm, quan chức chính pháp sẽ phải rời khỏi vị trí cục trưởng và Trương Kiến Ba sẽ là người được đề cử đầu tiên. Cục trưởng Trương, đây là chủ tịch Long của tập đoàn Long Giang, tới đây để khảo sát tình hình khu vực này của chúng tôi. Chủ tịch Long chuẩn bị sẽ xây dựng một làng du lịch ở đây. Kế toán Từ nói ra tên tập đoàn Long Giang. Khi nghe thấy bốn chữ tập đoàn Long Giang, ánh mắt Trương Kiến Ba hơi thay đổi. Chính Thương không tách rời, lăn lộn ở nơi quan trường, ông ta cũng có nghe qua tên tập đoàn Long Giang. Tập đoàn này ở tỉnh có bối cảnh rất sâu, nghe đồn sau lưng có ông lớn ở tỉnh làm chỗ dựa. Cho dù là khai phá làng du lịch nghỉ chân, vậy cũng phải dựa theo luật pháp. Nhưng lời anh nói chính là đang bôi đen cơ quan công an chúng tôi, sau này không được nói như vậy. Trương Kiến Ba cũng cho bậc thang leo xuống, sau đó đưa mắt nhìn về Long Hưng Bang. Long Hưng Bang lúc này cũng mỉm cười đáp. Cục trưởng Trương nói rất là đúng, chắc chắn phải như vậy rồi. Xã hội hiện nay là xã hội pháp trị, tất cả đều dựa trên luật pháp mà làm. Tập đoàn Long Giang chúng tôi chưa bao giờ làm chuyện trái pháp luật. Nhóm người Long Hưng Bang rời khỏi đập chứa nước, nhưng không có xuống núi mà vòng quanh núi đi lên, giống như đang khảo sát từng tấc đất nơi này, chuẩn bị cho công tác khai thác sau này. Cậu Tần, được rồi, lần này cậu có thể kiếm được bộn tiền rồi. Tập đoàn Long Giang này tôi biết là xí nghiệp nổi tiếng của tỉnh, có công ty con về xây dựng, ở khắp nơi trong tỉnh đều có hạng mục bất động sản. Hơn nữa tiền đền bù giải tỏa cũng không có mập mờ. Lần này cậu chắc chắn có thể nhận được không ít tiền bồi thường. Là lãnh đạo của cục công an, Trương Kiến Ba có thể xem từ mạng nội bộ một số vụ án hàng năm của tỉnh, trong đó có không ít vụ liên quan đến việc giải tỏa. Nhưng cho tới bây giờ, chưa bao giờ có vụ nào liên quan đến tập đoàn Long Giang. Tình huống như vậy chỉ có hai khả năng. Hoặc là tập đoàn Long Giang đúng thật là có thủ đoạn cao tay, có ông lớn chống lưng. Hoặc chính là tập đoàn Long Giang đã đưa ra một mức phí đền bù giải tỏa, khiến cho những hộ dân bị giải tỏa đều rất là hài lòng. Nếu là tình huống đầu, vậy người không có chỗ dựa như Tần Dương, nếu muốn đấu cùng tập đoàn Long Giang, quả thật là chuyện không có khả năng. Vậy nên chỉ có thể hy vọng là tình huống thứ hai, cũng chỉ có thể là tình huống thứ hai. Anh Trương, khu đất này là ông nội để lại. Lúc nhà tôi khốn khó, cha tôi cũng đâu có nỡ bán. Tuy tôi không có tiền đồ gì, nhưng mà đất tổ tiên cũng sẽ không bán. Phương Minh bắt đầu bị chuyện, nhưng Trương Kiến Ba lại không biết chuyện, còn tưởng câu chuyện đúng là vậy, trên mặt lộ ra xúc động. Thà chịu nghèo cũng phải giữ tổ tiên gia truyền. Cậu Tần thật là khiến tôi khâm phục. Rồi giơ một ngón cái về Phương Minh. Trương Kiến Ba không nói về đề tài này, mà nói chuyện khác. Nghe Giao Giao nói đồ ăn chỗ cậu không có tệ. Mấy người này đều là bạn tôi. Đây là ông Lý, còn đây là ông Lưu. Trương Kiến Ba giới thiệu những người đến cùng ông với Tần Dương. Tuy là đang mùa hè oi bức, nhưng những người này đều mặc áo sơ mi trắng quần dài. Vừa nhìn một cái, Phương Minh liền biết mấy người này chắc hẳn là quan chức chính phủ, hơn nữa ít nhất cũng là cấp bậc lãnh đạo. Thời buổi này mặc áo sơ mi trắng quần dài chỉ có ba loại người. Không phải nhân viên bảo hiểm và nhân viên bất động sản đẩy mạnh tiêu thụ, thì chính là viên chức công vụ. Đây là đặc điểm của ba loại người này. Mà có thể đi cùng Trương Kiến Ba, còn được Trương Kiến Ba xưng hô thoải mái như vậy, tất nhiên là viên chức chính phủ rồi. Chào ngài Lý, chào ngài Lưu. Phương Minh cười chào, sau đó bắt đầu chuẩn bị đồ ăn. Đồ ăn giống với những món lần trước chiêu đãi nhóm người Nhan Khanh. Khi Phương Minh đang bận rộn làm món ăn, trên đỉnh núi cách đó không xa, Long Hưng Bang cùng người đàn ông hơn 50 tuổi cầm la bàn đứng một bên. Những người khác đều bị ra lệnh đứng cách xa hơn 50 mét. Ông Long, không đoán sai đâu. Chỗ này tuyệt đối là đất Hưng Long. Trên thực tế khu đất này 10 năm trước, sư phụ tôi cũng đã từng chú ý, chỉ có điều khi ấy đập chứa nước ở đây cạn nước. Sư phụ tôi đoán chắc là Long Mạch đã chết. Chuyện này khiến sư phụ tôi cảm khái suốt một thời gian dài. Sư phụ Cao, vậy vì sao hiện nay Long Mạch lại sống lại chứ? Long Hưng Bang nhìn về Cao Nguyên Châu hỏi. Căn cứ kết quả điều tra của tôi, đập chứa nước này sau khi được chàng trai trẻ nhận thầu không bao lâu, sau một trận mưa to thì đột nhiên có nước. Điều này nên giải thích như thế nào? Chuyện này... Cao Nguyên Châu không biết nên trả lời ra sao. Lúc trước, sư phụ từng nói với ông ta, Long Mạch đã chết, nơi này chẳng khác gì đồ bỏ đi. Long Mạch không có khả năng sống lại, mà Long Mạch không sống lại, đập chứa nước ở đây cũng sẽ không còn có nước. Đương nhiên, ông ta cũng đã từng hỏi sư phụ, thật sự không có biện pháp làm long mạch sống lại hay sao? Lúc ấy sư phụ ông ta chỉ lắc đầu, nói trừ phi là người đạt cấp bậc phong thủy tông sư mới có thể làm cho long mạch này sống lại. Nhưng mà thầy phong thủy cấp bậc tông sư là cực kỳ khó tìm, thậm chí thời đại này không biết có còn tông sư hay không. Anh cảm thấy chàng trai trẻ kia nhận thầu đập chứa nước này có phải là sự trùng hợp hay không? Long Hưng Bang lại hỏi. Chắc chắn là trùng hợp. Sư phụ tôi từng nói chỉ có phong thủy tông sư mới có thể làm cho long mạch sống lại được. Cho dù là một người có thiên phú, nếu muốn trở thành tông sư, nhanh nhất cũng cần thời gian 3-40 năm. Bởi vì lĩnh vực phong thủy này là cực kỳ rộng lớn tinh thầm. Cao Nguyên Châu dứt khoát phủ định, bởi vì ông ta thấy đây là một chuyện hoàn toàn không có khả năng. Ngay cả sư phụ ông ta cũng đã nói, trên đời này không có mấy người có thể làm được. Chàng trai trẻ kia làm sao mà làm được chứ? Long Hưng Bang không hỏi nữa, chỉ có đôi mắt ánh lên tinh quang, nhìn về phía ngôi nhà tranh chỗ đập chứa nước, nửa ngày sau mới nói. Đi thôi, cứ về trước. Nhóm người Long Hưng Bang rời đi chưa bao lâu, nhóm Trương Kiến Ba cũng ăn uống thỏa thích xong, chuẩn bị ra về. Cậu Tân, không thể không nói thức ăn của cậu là thứ ngon nhất mà tôi từng được ăn. Lần sau nếu tôi có chiêu đãi, nhất định sẽ gọi cho cậu em Tần đây trước tiên. Được rồi, tới lúc đó nhớ báo cho tôi một tiếng. Nhìn Trương Kiến Ba ra về, Phương Minh cầm số tiền 2.000 tệ Trương Kiến Ba đưa cho. Một bữa cơm 2.000 tệ không phải rẻ, nhưng đối với Phương Minh lẫn Trương Kiến Ba không tính là gì. Không ngờ long mạch ở đây vừa mới sống lại, đã có người dòm ngó mảnh đất này rồi. Trở lại căn nhà tranh, nụ cười trên khuôn mặt của Phương Minh liền biến mất, thay vào đó là đăm chiêu. Lời Trương Kiến Ba nói với hắn, bối cảnh tập đoàn Long Giang rất là mạnh, ngay cả Trương Kiến Ba cũng không muốn đắc tội. Chính như kế toán từ đã nói, nếu tập đoàn Long Giang và bên chính phủ đạt được thỏa thuận, đến lúc đó thật sự sẽ khai phá nơi này thành khu du lịch. Cho dù là trong huyện hay trên trấn, thậm chí ở thôn cũng sẽ không phản đối, bởi vì đây là một chuyện tốt. Trừ phi hắn nhanh hơn tập đoàn Long Giang trước một bước, lấy được quyền nhận thầu cả ngọn núi này. Thế nhưng chuyện này cần một số tiền khổng lồ. Ai, lại là tiền, nói đi nói lại vẫn là tiền. Xem ra cần phải thu hoạch trước vụ mùa rồi. Nhìn những cây ăn trái, trong đầu của Phương Minh có một ý tưởng, xoay người đi tới chỗ đầm nước. Hắn lấy ra hai thùng nước, đổ đầy nước vào, bắt đầu tưới nước cho cây ăn quả. Khi Phương Minh tưới cây xong, những cây ăn trái rõ ràng có sự thay đổi. Không có nụ hoa, vậy mà hoa lại bắt đầu nở rộ, có hoa còn dần dần cho ra trái. 3 ngày trôi qua, Phương Minh nhìn thấy trái cây tràn ngập núi, trên mặt lộ ra nụ cười vui sướng như được mùa. Trong thời gian 3 ngày, tất cả những cây ăn trái này đều ngược với tự nhiên mà đơm hoa kết trái. Nếu người ngoài nhìn thấy cảnh tượng này, chắc chắn cũng bị dọa cho chết khiếp. Cho dù là nhà kính cũng không có khả năng như vậy. Chỉ có Phương Minh biết, tất cả điều này đều là nhờ nước trong đầm chứa nước. Đầm đó chính là nơi khí long mạch tập trung nhiều nhất khi long mạch sống lại. Nước trong đầm không còn đơn giản là nước suối bình thường, mà phải gọi là nước long mạch. Phương Minh từng nghe kể về một câu chuyện thú vị về lịch sử thời cổ đại. Nghe đồn vào thời nhà Đường dưới quyền Vũ Tắc Thiên, để chứng minh mình là chủ thiên mệnh, có thể ra lệnh muôn dân vạn vật. Vũ Tắc Thiên cố ý sai kỵ sĩ thủ hạ của bà đi tìm nước long mạch này, sau đó tưới hoa cỏ trong thành Trường An, khiến những cây hoa cỏ này trong một đêm liền nở hoa. Vì vậy mới có điển cố, trong một đêm trăm hoa đua nở. Nhưng trong các loài hoa, chỉ có mỗi hoa mẫu đơn không nở, không phải nước long mạch không có tác dụng, mà là lúc ấy những quan lại quyền quý phản đối Vũ Tắc Thiên cũng có thủ hạ là người tài ba dị sĩ, biết được mục đích của Vũ Tắc Thiên nên đã âm thầm động tay động chân vào hoa mẫu đơn, khiến hoa mẫu đơn không nở hoa được. Anh à, cây ăn trái nhà chúng ta cho trái rất là nhanh đó. Dưới cây ăn trái, Tần Tuyết nhìn những quả to, tròn, trĩu cả cành, vô cùng vui sướng. Phương Minh lấy rổ bắt đầu hái, đầu tiên là hái đào. Nhưng Phương Minh hái không nhiều, chỉ hái 2 rổ thì không hái tiếp. Hai đỗ trúc này chẳng qua chỉ là vài cành trên một cây đào, chưa đến một phần mười cây đào. Có thể nói đào trên mỗi cây ở đây của Phương Minh đều là ngàn cân. Một cây đào sản lượng ngàn cân, đây là một con số khủng bố. Tiểu Tuyết, hôm nay anh dẫn em đi bán đào. Mang hai đỗ đào đi xuống chân núi, đặt lên xe ba gác, Phương Minh chở Tần Tuyết một đường thẳng tới thị trấn. Đào này hắn bán trên trấn không được, bởi vì đào này hắn định giá cũng không rẻ. Thị trấn có một khu chợ đêm, nhưng giờ này các tiểu thương vẫn chưa mở sạp bán. Phương Minh dừng xe ba gác tại đây. Sau khi nói Tần Tuyết ở đây trông coi, hắn liền đi đến một cửa hàng cách đó không xa, mua một cái cân điện tử. Đào của Phương Minh hồng, mềm, tươi mới, rất là dễ bán. Vì vậy khi hắn mua cân điện tử trở về, trước xe ba gác đã có không ít người vây quanh. Thế nhưng Tần Tuyết không biết Phương Minh định giá bán đào là bao nhiêu. Đối mặt với những người hỏi giá, cô bé căng thẳng không biết trả lời ra sao. Anh à! Thấy Phương Minh đã về, Tần Tuyết vội vàng mở miệng. Sau khi những người đó biết Phương Minh chính là người bán, liền lập tức hỏi. Ông chủ à, đào này cậu bán bao nhiêu tiền một cân? 20 tệ một cân. Phương Minh cười đáp. Phương Minh vừa nói ra mức giá, những người vốn đang vây quanh, tất cả đều lập tức giải tán. Một bác gái còn bất mãn nói. Tôi nói này, cậu lòng dạ quá là hiểm độc, đào gì mà 20 tệ một cân? Chị gái à, đào của tôi do tự tay tôi trồng, hơn nữa không dùng thuốc trừ sâu lẫn phân hóa học, lại vừa mới hái xuống, tuyệt đối là tươi mới nhất, không có hóa chất, có thể đồng giá với đào chỗ khác được sao? Nhưng mà không có đắt đến như vậy được, cái này còn đắt hơn cả tôm hùm. Bây giá này tôi mua được một cân tôm hùm đó. Bà bác gái cũng bỏ đi. Xe ba gác ban đầu đông người vây quanh, giờ lại không còn một bóng người. Không lâu sau lại có mấy người lại đây, nhưng sau khi biết giá cũng đều bỏ đi hết. Anh à, giá bán của chúng ta có phải là hơi đắt không? Tần Tuyết cũng có chút do dự, mở miệng nói. Giá đào cô bé cũng biết, chỉ có mấy tệ một cân thôi, đắt như vậy tất cả ai cũng không nỡ mua. Không đắt đâu. Phương Minh lắc đầu, giá này là hắn đã cố ý giảm rồi. Sau khi trầm ngâm một lúc, Phương Minh tìm một tấm gỗ, lại mua một cây bút lông ở cửa hàng, viết hẳn lên 20 tệ một cân. Tấm gỗ này được đặt trên xe ba gác, ban đầu còn có người đến hỏi giá, lúc này ngay cả người đến hỏi giá cũng không có. Cho dù có người đi qua xe ba gác cũng chỉ dùng nét mặt nhìn Phương Minh như nhìn thằng điên. 20 tệ một cân, người này có khi muốn kiếm tiền tới điên rồi. Nửa giờ trôi qua, không ai tới hỏi giá, Phương Minh cũng không sốt ruột. Dù bận rộn vẫn cứ ung dung ngồi một chỗ, nhưng mà Tần Tuyết lại thấy hơi sốt ruột, không ngừng mời chào. Chú ơi, ghé coi đào một chút đi, là đào nhà con trồng đó, vừa mới hái đó ạ. À. Dì ơi, đào này ăn rất là ngon. Bác à, bác vào xem đào đi, rất là tươi. Chỉ có điều, mặc cho Tần Tuyết kêu gọi ra sao, đều không có ai ghé. Bởi vì đối với người ở thị trấn, 20 tệ một cân đào quả là rất đắt. Đào của anh sao lại đắt như vậy? Có thể cho tôi ăn thử một miếng không? Hồi lâu sau, rốt cuộc cũng có một người đàn ông mặc tây trang đi tới, mở miệng hỏi. Ăn thử sao? Phương Minh suy nghĩ một lúc, vốn hắn định nói không thể ăn thử, nhưng nghĩ đến giờ vẫn chưa có ai mua, rốt cuộc trầm ngâm một lát rồi mới nói. Được chứ? Người đàn ông không nói gì, cầm lấy một quả đào, định lấy tay lau một chút, kết quả phát hiện trái đào rất là sạch. Đào này cậu rửa rồi ư? Phương Minh cười không trả lời, trên thực tế hắn không hề rửa trái đào nào, hái từ trên cây như thế nào thì chính là như vậy. Cắn thử một miếng nhỏ, nét mặt của người đàn ông liền thay đổi, mắt mở to đầy kinh ngạc, sau đó liền sửa cách ăn, cắn một miếng thật to. Quả đào to bằng nắm tay bị ông ta cắn mấy miếng liền hết sạch. Đây là quả đào ngon nhất mà tôi từng được ăn. 20 tệ một cân tuy là có hơi đắt nhưng đáng đồng tiền. Ông chủ, bán cho tôi 5 cân. Người đàn ông lấy từ trong ví ra một tờ 100 tệ. Phương Minh cười cười, dùng cân điện tử cân 5 cân đào xong, bỏ vào trong túi đưa cho người đàn ông. Anh à, rốt cuộc cũng bán được đào rồi. Bỏ tờ 100 tệ vào trong chiếc hộp nhỏ, Tần Tuyết cười vô cùng vui. Cô bé không ngờ đào đắt như vậy mà lại có người mua, hơn nữa mua đến những 5 cân. Nhìn bóng dáng người đàn ông rời đi, Phương Minh suy nghĩ, rồi viết lên tấm gỗ một dòng chữ. Được ăn thử. Phương Minh bất chợt hiểu ra, thời buổi này rượu thơm còn sợ ngõ nhỏ hẻm sâu. Nếu mình cứ tiếp tục kiêu ngạo như vậy, chắc chắn hai rổ đào này sẽ không bán được hết. Không thể không nói, từ khi thêm hàng chữ này, số người ghé lại hỏi cũng tăng lên. Đương nhiên, đại đa số mọi người vẫn không ghé ăn thử, bởi vì đa số mọi người đều là da mặt mỏng, ăn thử mà không mua cảm thấy rất là ngại. Nhưng cũng may, người ghé ăn thử không ít, mà ai ăn rồi đều cũng sẽ mua, ít nhất là 1 cân, nhiều nhất đến 10 cân. Hai rổ đào chưa đến 2 tiếng đã bán gần hết, chỉ còn lại 2-3 quả đào bị đè dập. 100, 200, 300, 400. Tần Tuyết bên kia vui vẻ đến tiền, cười đến đôi mắt nhỏ đều cong. Sau khi cô bé đếm đi đếm lại 3-4 lần thì mới ngọt ngào nói. Anh à, hôm nay chúng ta bán được 5.360 tệ đó. Đúng, hôm nay dọn hàng thôi. Phương Minh nhìn mấy quả đào còn trong rổ, là nhìn ông lão cách đó không xa. Đây là một ông lão gầy như que củi ngồi dưới đất. Trước mặt ông có một cây túi siêu to, trên đó bày một ít hành tây và hành lá. Rõ ràng đây đều là hành do ông lão tự tay trồng, ăn không hết nên đem ra huyện bán. Tiểu Tuyết à, đem mấy quả đào này tặng cho ông lão đi, sau đó chúng ta về nhà. Dạ. Tần Tuyết cầm mấy quả đào đi đến trước mặt ông lão. Ban đầu ông lão còn tỏ ra kinh ngạc, nói gì đó với Tần Tuyết. Cuối cùng thì nhận đào, hướng Phương Minh mỉm cười. Anh à, ông bảo với em nhắn với anh là ông rất là cảm ơn anh. Anh biết rồi. Phương Minh không nói gì. Ông lão kia đã bày hàng cả buổi chiều, nhưng Phương Minh để ý thấy số hành mà ông lão bán ít đến đáng thương. Hành khác với những loại rau củ khác, rất nhiều người đều chỉ mua 1-2 cọng hành. Dù sao, hành chỉ là một loại gia vị, mua nhiều cũng không có dùng hết. Đi thôi, chúng ta về nhà hái đào nào. Ngày hôm sau, Phương Minh lần này hái 3 rổ đào, nhưng khác với lần trước không có ai ghé mua. Xe ba gác của hắn vừa mới mở sạp, liền đã có một đám người chen chúc. Ông chủ à, đào của cậu ăn rất là ngon. Đúng đúng đúng, hôm qua tôi mua về. Chồng tôi là người không thích ăn đào, mà ăn tới 2-3 trái đó. Chị dâu tôi nằm viện, cái gì cũng ăn không vô. Nhưng hôm qua, chị ấy ăn đào này rất là nhiệt tình. Ông chủ, cho tôi 3 cân. Cho tôi 5 cân. Tôi muốn 20 cân. Thấy nhiều người ghé vào mua đào, trên mặt Phương Minh cũng nở nụ cười. Đa số người đến đây hôm nay đều là người mua đào vào ngày hôm qua. Còn có cả bạn của người mua, ăn thử đào mà đến mua. Rất nhanh, 3 rổ đào chỉ trong nửa giờ đã bán hết. Đây là vì chỉ có một mình Phương Minh là người cân, nếu không tốc độ còn nhanh hơn. Tiểu Tuyết à, mấy trái đào này em cho ông lão kia đi. Hôm nay cũng còn mấy trái đào, Phương Minh lại bảo Tần Tuyết đem tặng cho ông lão bán hành, sau đó dẫn Tiểu Tuyết về nhà. Dùng xe ba gác một lần chẳng chở được bao nhiêu. Trên đường về nhà, trong đầu Phương Minh có một ý tưởng. Khi về đến thôn, hắn đi thẳng đến nhà của trưởng thôn. Tần Dương, cậu tìm ba tôi sao? Ba tôi vừa mới đi lên ủy ban thôn rồi. Nhà trưởng thôn Lý Nam, chỉ có con trai trưởng thôn Lý Nam là Lý Khả đang ở nhà. Tuổi của Lý Khả xấp xỉ Phương Minh, hai người hồi nhỏ cũng hay chơi cùng nhau. Hơn nữa khác với Phương Minh, Lý Khả hồi còn nhỏ là người cầm đầu tụi con nít, người cũng nghĩa khí. Có một lần Tần Dương bị mấy đứa con nít thôn bên cạnh ăn hiếp, Lý Khả dẫn tụi con nít trong thôn đi đánh mấy đứa đã đánh Tần Dương. Anh Khả à, lần này tôi tới đây là tìm anh. Không phải anh có một chiếc xe chở hàng hay sao? Đúng. Cậu muốn dùng xe chở hàng ư? Tôi muốn mượn xe chở hàng của anh Khả để chở đào lên thị trấn bán. Tôi có thể đưa cho anh 200 tệ tiền phí vận chuyển. Thôi được rồi, hoàn cảnh nhà cậu không phải là tôi không biết. Giờ còn lấy tiền của cậu sao? Nếu để ba tôi biết được, chắc ông cạo đầu tôi mất. Lý Khả biểu môi. Phương Minh cười hi hi không nói, dẫn Lý Khả ra sau núi. Cũng là ngọn núi đã lâu lắm rồi, Lý Khả mới quay về. Ôi trời ơi, mẹ kiếp! Nhìn thấy cây ăn trái bao trùm nửa ngọn núi, Lý Khả văn tục liên tiếp mấy câu mới bình ổn được sự khiếp sợ trong lòng. Cái này có khoa trương lắm hay không? Mùa này là mùa gì mà đào, táo, ngay cả mận cũng đều có trái rồi. Đây là cây dương mai đúng không? Còn to hơn cả cây vải. Một cây đào mà có nhiều trái như vậy, vậy mà cành không có bị gãy, không lô rít một chút nào. Lý Khả giờ phút này nhận biết được bất ngờ này đến bất ngờ khác. Phương Minh chỉ cười đi hái đào, đợi đến khi Lý Khả lấy lại bình tĩnh mới tham gia giúp. Đào này bán không ít tiền đâu, Tần Dương à, có bán đào bao nhiêu một cân? Lý Khả hái một quả đào, vừa đưa lên miệng vừa hỏi. 20 tệ một cân. Lý Khả không cầm chắc tay, quả đào liền rơi xuống đất. Đào 20 tệ một cân, mà lấy khối lượng đào này, một cân cũng phải hai quả. Một cái cây này của cậu có khoảng hơn 1.000 cân đào, 20 tệ một cân. Nói cách khác, chỉ một cây đào đã thu nhập được xấp xỉ 200.000. Cậu đây là giật tiền sao? Phương Minh không có trả lời, chỉ cho Lý Khả ánh mắt ý bảo là nếm thử đi. Đào dù ngon cỡ nào cũng không thể bán với giá này được, cũng không thể nào ăn ra được vị nhân sâm. Lý Khả nhặt quả đào dưới đất lên, chà chà một chút rồi cắn một miếng. Ngay sau đó nét mặt của anh ta chẳng khác gì những người đã mua đào ở chỗ Phương Minh. Mẹ kiếp chứ, đào quá là ngon, lượng nước, vị ngọt, tất cả đều đúng chừng mực. Ăn hết một trái đào, Lý Khả mới mở miệng nói. Bây giờ anh ta đã biết vì sao đào này lại đắt như thế. Tuy anh ta chưa bao giờ ăn nhân sâm, nhưng anh ta nghĩ cái này không khác gì vị nhân sâm là bao. Còn có táo, cho tôi ăn thử một miếng nha. Ăn đào xong, Lý Khả lại tới chỗ cây táo hái một trái cắn. Nước từ quả táo theo thịt quả chảy vào trong miệng, mang theo chỉ duy nhất vị chua của trái cây chưa chín, khiến đầu lưỡi của anh ta trong nháy mắt liền nếm được. Cây này với trái đào hoàn toàn có hai hương vị khác nhau, nhưng đều ăn rất là ngon. Tần Dương à, cậu định bán táo này bao nhiêu một cân? 30 tệ một cân. Phương Minh không ngẩng đầu đáp. Lý Khả run rẩy khóe miệng, cả buổi sau mới đáp một câu. Ở cái giá này không có đắt. Vất vả nguyên một buổi sáng, Phương Minh và Lý Khả mới hái hết trái cây trên hai cây đào. Đợi đến khi nhảy lên xe, đằng sau xe chở hàng đều đã đầy. Hai người lái xe đi đến thị trấn. Tuy nhiên, lần này đến chỗ cũ, Phương Minh phát hiện chỗ vốn thuộc về hắn đã bị sạp bán khác chiếm, cũng là bán trái cây, hơn nữa còn bán đào. Quầy hàng kiểu này vốn là ai đến sớm thì bày hàng bán trước. Phương Minh không nói gì, nhưng đối phương ở đây bán đào rõ ràng chính là cố ý, biết hắn ở đây bán đào đắt khách. Đối diện ánh mắt khiêu khích của tên bán hàng kia, Phương Minh không nói gì, chỉ dừng xe ở một góc sát bên trong, sau đó cùng Lý Khả khiêng hai rổ đào xuống xe mở sạp bán. Buôn bán vẫn vô cùng tốt, hơn nữa lần này người ghé mua còn nhiều hơn lần trước. Trong những người đó có một người đàn ông trung niên kéo Phương Minh sang một bên. Ông chủ, để tôi nói với cậu nha, đào này còn bao nhiêu cân tôi dự định sẽ mua hết, vậy giá cả có thể nào bớt một chút không? Phương Minh dùng ánh mắt như cười như không nhìn người đàn ông trung niên, khiến người đàn ông trung niên này lầm bầm trong lòng. Nói thật, đào này hôm trước ông có mua rồi, ngay lập tức liền bị vị ngon của đào chinh phục. Đào loại này 20 tệ một cân tuyệt đối không đắt, nhưng ông lo đào này có dùng thuốc trừ sâu, vì vậy đã lấy đào đi đến cơ quan kiểm tra chất lượng kiểm tra. Kết quả kiểm tra chất lượng đã cho ông một cú sốc. Hàm lượng vitamin trong trái đào này vượt xa so với những loại đào bình thường, không hề chứa chất kích thích, thậm chí có thể so với một số thuốc bổ. Kết quả này khiến cho ông vô cùng kinh hãi. Nếu thật sự là vậy, những trái đào này cho dù là bán với giá 50 tệ một cân cũng rất là đáng đồng tiền. Kết thúc tập 87 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.